Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, cùng ta muội phu tỉ thí một chút. Nhìn xem trên website không ngừng có người đặt cược, cơ hồ tất cả đều áp tại Tô Thành Dũng trên thân. Yến Phong khuôn mặt hắc tuyến. Nha, như vậy xem thường lão tử. Cũng là Tô Thành Dũng cái kia tinh trùng lên não hại. Ngươi chờ ta, đến lúc đó không hung hăng sửa chữa một lần, lão tử liền có lỗi với ngươi lão mụ đem ngươi sinh ra tới. Đột nhiên, đặt cược võng hiệt thượng đặt cược đầu hung hăng nhảy một cái. Hàn Trọng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nói, ta dựa vào, ai đây a, mạnh như vậy, chỉ thấy đặt cược đầu đi lên đột nhiên nhảy một mảng lớn. Có người trực tiếp đặt cược 5.000 khối. 5.000 khối đối với rất nhiều người mà nói đều không tính là gì. Nhưng đối với một cái học sinh mà nói, đây chính là một khoản tiền rất lớn. Yến Phong cười hắc hắc, nói, có ánh mắt người vẫn là tích. Ta quyết định, tuyệt đối sẽ không để cho tiền của hắn đổ xuống sông xuống biển. Cùng lúc đó, hắn cũng đang suy nghĩ đặt cược người rốt cuộc là người nào. Nghe thấy Yến Phong nói như vậy, Lăng Thiết Sơn ba người lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng đi chụp túi quần của mình, cầm ra tiền mặt nói, lão tử dưới 500, ta tiếp theo 1.000, nếu bị thua, lão tử cùng ngươi liều mạng, ta cũng tiếp theo 1.000. Lão đại, đây chính là ta tiền sinh hoạt phí một tháng, ngươi 1.000.000 lần đừng cho ta thua đi. Yến Phong một phen túi quần, một nắm lớn tiền mặt vỗ lên bàn, nói, cho ta đếm xem, lão tử toàn bộ áp. Đây là lúc trước cầm Lâm Phi bằng 1.000.000 khối, cùng Lương Nguyệt Như ăn cơm dùng hết một bộ phận, chỉ ít còn có 5.000 khối. Bọn họ vừa mới hạ xong chú, lại có hai người đặt tiền cuộc, phân biệt cũng là 5.000 khối, tổng cộng là 1.000.000 khối. Ngồi ở máy tính trước mặt Tần Sư Giao quệt miệng bất mãn nói, ca, tên Vương Bát Đản kia được hay không a? Đây chính là ta một tuần lễ tiền tiêu vặt. Tần Sư Hào cười hắc hắc nói, người biết cái gì? Tô Thành Dũng loại rác rưởi này, lão tử một cái tay đều có thể bóp chết hắn. Muội phu nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, mặc dù chỉ là cùng Yến Phong ngắn ngủi giao thủ một lần, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Yến Phong. Hơn nữa, trong nhà lão gia tử bệnh bao nhiêu, trong ngoài nước chuyên gia y học đều thúc thủ vô sách. Yến Phong cũng chỉ là dùng mấy cây ngân châm, lão gia tử bệnh vậy mà nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng trôi qua, thân thể không chỉ có khôi phục, hơn nữa so trước kia càng thêm kiện khang. Cái này khiến Tần Sư Giao nhận định, Yến Phong nhất định là thế ngoại cao nhân. Coi như không phải là cái gì thế ngoại cao nhân, cũng nhất định là những cái kia bên ngoài cao thủ đệ tử. Bằng không, làm sao có thể võ công tốt như vậy, hơn nữa y thuật còn thần kỳ như vậy. Tần Sư Hào là cổ võ đệ tử, Tô Thành Dũng cùng người bình thường so sánh, cố nhiên đủ mạnh mẽ, nhưng cùng chân chính cổ võ cao thủ so sánh, đoán chừng liền cặn bã cũng không tính. Bởi vì cao thủ chân chính là không thể nào đi tham gia cái gì tán đả tranh tài. Gánh không nổi người kia. Tô Thành Dũng nghĩ thắng Yến Phong, cơ hồ không có thắng khả năng. Không, cái kia cơ hồ, hai chữ có thể hoàn toàn bỏ đi. Ta cảnh cáo ngươi, ta và hắn không có cái gì. Ngươi còn dám nói một chút thử xem. Tần Sư Giao khí phát điên, hung hãn nói. Tần Sư Hào vội vàng ngượng ngùng nói ra, tốt tốt tốt, ngươi và hắn không có gì, hắn là em rể ta, với ngươi không quan hệ được rồi. Quyết chiến thời gian rất nhanh liền đạo. Yến Phong tiếp nhận Tô Thành Dũng khiêu chiến có thể nói vạn chúng chờ mong. Tại hắn còn chưa tới trước đó, sân thể dục bên trong đã bu đầy người. Đối với Hỗ Hải Đại học mà nói, đây tuyệt đối là một kiện rất có oanh động hiệu ứng đại sự kiện. Bởi vì lần này tuyên truyền hiệu quả rất rõ rệt, trên sân vẫn còn có một đống cầm microphone cùng máy chụp hình người. Cũng là một thân phóng viên cùng thợ quay phim cách ăn mặc. Những người này đại bộ phận cũng là Hỗ Hải Đại học ban tân văn người. Hơn nữa còn tạo dựng Hỗ Hải Đại học trong trường báo cùng trong trường tin tức lưới. Lần này quyết đấu đối với nhân viên nhà trường mà nói tuyệt đối xem như một trận đáng giá báo cáo. Tin tức lớn, mới vừa khai giảng thì có lớn báo cáo tin tức. Thế nhưng là chấn hưng trong trường tin tức điểm tốt. Lúc trước Yến Phong đem Hỗ Hải Đại học làm gà bay chó chạy. Những người này không có đến kịp đều tức giận dậm chân. Lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đến rồi, Yến Phong đến rồi. Đã sớm chờ đám người rốt cục phát hiện Yến Phong xuất hiện ở sân thể dục cách. Đó không xa, hắn vẫn là cái kia một thân quần cọc hoa lớn. Một đôi dép lê cách ăn mặc, trên mặt mang bất cần đời cười nhạt. Tại hắn sau lưng thì là hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng Lưu Lăng Thiết Sơn ba người. Khuôn mặt sát khí quét mắt bốn phía. Đây là bọn hắn trước đó nằm tính toán cẩn thận. Nhất định phải tạo nên một loại cao thủ ra sân khí thế. Chỉ bất quá Đổng Bân gương mặt kia quá mức bỉ ổi. Thấy thế nào làm sao khó chịu. Yến Phong vừa xuất hiện, lập tức bị một đám người vây. Mười mấy cây microphone ngả vào bên mồm của hắn. Yến Phong đồng học, ta là Hỗ Hải Đại học báo tường phóng viên. Liên quan tới lần này khiêu chiến, người có mấy phần thủ thắng nắm chắc. Người tốt, ta là Hỗ Hải Đại học tờ báo buổi sáng phóng viên. Nghe nói ngươi ngày đầu tiên nhập trường liền ẩu đả đồng học cùng bạn cùng phòng. Hơn nữa trong đó còn có nữ sinh. Ngươi làm sao đáp lại? Ta là Ninh Đại Vãn báo phóng viên. Ngươi mỗi lần đánh bại đối thủ đều ác hung ác trà đạp đối thủ. Xin hỏi tuổi thơ của ngươi có phải hay không nhận qua ngược đãi? Về sau đối đãi thê tử của mình có phải hay không cũng sẽ có bạo lực khuynh hướng? Yến Phong lập tức một trận ác hàn. Ra ra ngươi, ngươi mới nhận qua ngược đãi, ngươi mới có bạo lực khuynh hướng. Thật vất vả tại Yến Phong mới đè nén xuống, đem ngụm nước phun tới những cái này cầu thí ký giả thực tập trên mặt xúc động. Vượt mọi trông gai rốt cục đẩy ra sân thể dục trong đại sảnh. Chỉ thấy sân thể dục bên trong không gian rất lớn, chừng 4 cái sân bóng rổ lớn như vậy. Đại sảnh thì là bị vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Chỉ để lại nửa cái sân bóng rổ cỡ như vậy, mà Tô Thành Dũng chính ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở chính giữa. Một bộ cường giả vô địch tư thái, liếc nhìn bốn phía một cái. Đầu tiên tiếp xúc đến một đường ánh mắt giết người, chính là Lý Liên Hạo cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Giống như đem hắn ăn sống rồi đều không hiểu hận dáng vẻ. Tên vương bát đản này, đó là có thể trang. Tiêu Thấm Nhi hận hận nói ra, vừa nhìn thấy Yến Phong nàng liền hận căn bản ngứa, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lỗ tai so lỗ tai chó còn bén nhạy Yến Phong vẫn là nghe được. Phóng nhãn nhìn lại, Tiêu Thấm Nhi chừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa có xem cô gái xinh đẹp như vậy sao? Nói cho ngươi, bản tiểu thư thế nhưng là ở trên thân thể ngươi dưới thưởng lớn. Nếu bị thua, bản tiểu thư không để yên cho ngươi. Yến Phong cười hắc hắc, không nghĩ tới có chừng mấy cái đặt cược trong đám người có một cái là Tiêu Thấm Nhi. Tiêu Thấm Nhi nói chuyện mặc dù xong, nhưng lại để cho Yến Phong trong lòng có một tia ấm áp. Quét đám người một chút, phát hiện Lữ Khâm Giao cũng chen trong đám người. Trên mặt có chút lo lắng, Yến Phong xông nàng khẽ gật đầu, lại phát hiện hai đạo tức giận ánh mắt. Lăng Tuyết Di hung tợn theo dõi hắn, gương mặt nộ ý, trong đó còn có hai người đứng ở trong đám người. Tần Sư Hào hướng hắn một trận nháy mắt ra hiệu, một bên Tần Sư Giao khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt, với ai thiếu nàng 500 vạn không trả giống như. Mặt khác, tại Tần Sư Hào một bên khác còn đứng một cái thanh niên tóc húi cua. Hai mắt ánh mắt sắc bén, Yến Phong nhịn không được nhiều nhìn hắn một cái. Cái này tốt mạnh. Lại có thể cùng Tần Sư Hào không phân cao thấp. Sân thể dục chính giữa. Tô Thành Dũng âm hiểm cười hắc hắc nói. Hắc hắc. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới chứ. Hiện tại tới thật đúng lúc. Bằng không thì đợi chút nữa sẽ không có người bị đánh cùng chó một dạng trò hay nhìn. Lão tử là. Đến đánh chó. Không phải tới nghe chó sủa. Yến Phong nhún vai nói. Tô Thành Dũng lập tức giận dữ. Sắc mặt cười lạnh lẽo hung tàn nói. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Trước mặt mọi người quỳ xuống nói xin lỗi. Ta liền có thể bỏ qua ngươi. bằng không thì chờ một chút bị đánh cùng chó một dạng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó lại bị người nằm xuống nhấc đi ra ngoài liền khó coi. Tô Thành Dũng lời nói lập tức gây nên một đám người hưởng ứng, nhao nhao kêu gào nói, quỳ xuống nói xin lỗi, để cho ngươi đi, dám tiếp chúng ta Dũng ca khiêu chiến, thực sự là muốn chết, tranh thủ thời gian dập đầu nhận lầm cút đi, bằng không thì chờ một chút đánh ngươi răng rơi đầy đất. Chân thực không biết trời cao đất rộng, Dũng ca, đợi chút nữa hảo hảo sửa chữa hắn, đánh hắn nửa tháng không xuống giường được. Yến Phong cười quái dị nhìn lại, phát hiện kêu gào người đều là cao lớn thô kệch, trên cơ bản đều mặc quần áo thể thao, cũng đều là học viện thể dục người. Đối với những con cá nhỏ này kêu gào, Yến Phong trực tiếp lựa chọn không nhìn, mà là nhìn xem Tô Thành Dũng nói ra, trừ bỏ nữ nhân, vẫn chưa có người nào có thể cho ta nằm xuống. Về phần ngươi nha, ta xem ngươi lớn lên da mịn nộn thịt, cùng một nương môn tựa như, nếu như đi Thái Lan làm tiểu phẫu, ta cũng không ngại vì ngươi nằm một lần. Lời này vừa ra, lập tức gây nên một trận xôn xao. Tiểu tử này miệng làm sao độc như vậy a? Chẳng lẽ hắn không biết đắc tội Tô Thành Dũng lại là kết cục gì sao? Nha, không nghĩ tới hắn ưa thích cái này luận điệu. Ta thấy hắn hung ác như thế hung hãn, vẫn còn muốn tìm hắn cùng lão nương trên giường đọ sức một phen đâu. Ai, đáng tiếc, đại hảo thanh niên, vậy mà không học tốt, chạy tới chơi cái gì nam đồng tính. Yến Phong nghe thấy những nghị luận này, hai chân mềm nhũn, kém chút không té lăn trên đất, khóc không ra nước mắt. Cái này chỗ nào là đại học danh tiếng, hoàn toàn là một đám tư tưởng xấu xa lưu manh. Ra ra ngươi, ngươi mới chơi nam đồng tính đâu, cả nhà ngươi đều chơi nam đồng tính. Tô Thành Dũng càng là một tấm khuôn mặt tuấn tú khí tái nhợt, âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng ngươi chờ chút nằm xuống thời điểm, còn có thể như vậy miệng lưỡi bén nhọn, ngươi đi chết à. Vừa mới nói xong, Tô Thành Dũng thân thể liền như một đầu mạnh mẽ báo đồng dạng, nhanh chóng hướng về hướng Yến Phong, thân thể bỗng nhiên nhảy lên thật cao, một chân đá về phía Yến Phong trước ngực. Một loạt động tác này tại trong chớp mắt một mạch mà thành, nhanh như thiểm điện, muốn là người bình thường căn bản là khó mà tránh đi. Đều nói Tô Thành Dũng trong nhà là mở võ quán, bây giờ nhìn trên tay quả nhiên có hai tay công phu. Dạng này trình độ, không có vài chục năm trình độ là không luyện được. Một cước này quá nhanh, thực rất khó tránh thoát được, mà Yến Phong cũng không có trốn. Yến Phong một quyền vung ra, quyền cước chạm nhau, thân thể lung lay lui về sau ba bước, mà Tô Thành Dũng thì là tiêu sái phiêu nhiên rơi xuống đất. Thoạt nhìn, Tô Thành Dũng còn mạnh hơn Yến Phong bên trên một bậc. Tốt, lần này chỉ thấy cao thấp, lập tức gây nên một mảnh tiếng khen. Nói thật, hiện trường ủng hộ Yến Phong cùng ủng hộ Tô Thành Dũng người số so sánh, căn bản là kém xa. Đệ nhất, Tô Thành Dũng trong nhà có bối cảnh. Từ hắn đi đâu nhi đều có thể đi theo một đám người cũng có thể thấy được. Mà Yến Phong một cái hạng người vô danh, đồ đần cũng biết ủng hộ ai. Đệ nhị, Tô Thành Dũng lớn lên đẹp trai khí. Yến Phong lớn lên mặc dù cũng không tệ, thế nhưng một thân loại khác cách ăn mặc, thấy thế nào làm sao hèn mọn. Đệ tam, Yến Phong đến một lần trường học, liền đem mấy cái tiếng tăm lừng lẫy ác thiếu thu thập. Nếu như bọn họ công nhiên ủng hộ Yến Phong, không chừng liền bị cái nào ác thiếu gia cho ghi nhớ. Đến lúc đó tùy tiện đến một lần, liền chống đỡ không được. Đúng lúc này, vẫn đứng tại Tần Sư Hào bên người thanh niên tóc húi cua khinh thường cười lạnh nói. Tần Sư Hào, đây chính là ngươi nói cao thủ. Ngươi thua cho dạng người này thật đúng là quang vinh a. Tần Sư Hào không để ý chút nào thanh niên tóc húi cua châm chọc, cười hắc hắc nói, Đỗ Thần Vũ, bớt đả kích lão tử. Người muốn cảm thấy so lão tử mạnh, liền cùng em rể ta tỉ thí một chút. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng em rể ta, lão tử về sau thấy ngươi liền đi vòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.